sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 241, bố trí chiến thuật du kích. Minh Nhật Thành, tường thành chỗ, ụp ụp, một con lớn bồ câu đáp xuống đầu tường chỗ, nâng cao mập mạp bụng, thần khí vô cùng. Bất quá tường thành thủ vệ nhìn chăm chăm nó trên đùi mập bồ câu thịt nhìn lên. Béo bồ câu liền cảm thấy rất không thoải mái. Cũng cô kêu to. Ba ba ba tương đương. Một cái tay đập đến béo bồ câu trên đầu. Cũng lấy đi bồ câu chân thư tín. Được rồi, nhanh đi dẫn ngươi đồ ăn. A lần đuổi đi lớn bồ câu. Bồ câu phác xích rời khỏi. Mở ra trang giấy, một nhóm mật mã văn tự chặt chẽ sắp xếp thành hàng. Địch nhân lương thảo bộ đội tại 4,500m chỗ chính thức đóng quân. Địa điểm như sau, phía dưới là tay mèo thú nhân beo vẽ tay đồ. Vẽ đến tương đối giản lược, do mấy cái hình nhỏ hình, hư tuyến, thực tuyến tạo thành, địa đồ chỗ, beo còn làm tỷ lệ tham khảo. Mặt giấy 1cm đại biểu trong hiện thực 500m. Thuận tiện Alan làm ra vị trí phán đoán. Alan đại nhân, sau đó phải làm thế nào? Sớm mai phục à? Vẫn là làm gì? Mang một đội người đánh du kích chiến. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Muốn chủ động xáo trộn bước tiến của bọn hắn. Alan đứng dậy, nhẹ nhàng kéo một khối màu đen nhạt màn sân khấu. Màn sân khấu rơi xuống, lộ ra hình thù kỳ quái địa đồ. Bên trong có một vòng lại một vòng đường mức, như chưa từng học qua địa lý. Khó có thể lý giải được tấm bản đồ này bên trong ẩn chứa địa lý tin tức. Ngoài ra, lâm thời phòng họp mặt bàn trưng bày từng khối đầu gỗ chạm trổ chế phẩm. Có núi cao, sơn cốc, dòng sông, rừng rậm các loại. Làm mộc điêu vật phẩm bày ở một khối lúc, biến thành hình thành một cái mô phỏng cảm ứng chiến tranh sa bàn. Alan cùng một đám tướng sĩ có thể mượn sa bàn thôi diễn chiến tranh thế cục, hoặc là bố trí mai phục phương án. Các thú nhân trông thấy mô phỏng sa bàn, đều trừng to mắt, cẩn thận xem khối này sa bàn. Khối này mô phỏng sa bàn độ mô phỏng thực tế rất cao. Bên trong có không ít người địa phương cung cấp tường tận địa hình tình huống. Lại tăng thêm hơn 10 vị lão mộc tượng tinh tế điêu khắc. Mới khắc ra những thứ này sa bàn. Chúng ta muốn đánh du kích chiến. Nhất định phải quen thuộc địa hình. Sau đó là du kích chiến 16 chữ chiến thuật hạch tâm. Địch tiến ta lùi. Địch lui ta tiến. Địch mệt ta đánh. Địch lui ta truy. Mọi người muốn gắt gao nhớ kỹ cái này chiến thuật. Alan âm thầm phát động mắc cấp dạy bảo năng lực. Tại không liên quan đến thâm ảo tri thức tiền đề, đám người năng lực học tập trực tiếp gấp bội. Các thú nhân nguyên bản đối với du kích chiến khái niệm có chút mơ hồ. Nghe Alan kéo tơ bóc kén, đem chiến thuật du kích lập thể hóa toàn diện phân tích. Cũng mượn dùng mô phỏng sa bàn tiến hành địch ta ở giữa du kích chiến mô phỏng. Lập tức thể hồ quán đỉnh. Chẳng biết tại sao, nghe Alan giảng chiến thuật, đám người ý thức giống như bị kéo đến một cái dị thứ nguyên không gian. Tùy thời chuẩn bị tung lưới bắt địch, lại phải tùy thời thu nạp. Bọn hắn một hồi xoay quanh thức vây đánh, một hồi lại làm bộ yếu thế, dụ địch thâm nhập. Tập trung binh lực từng cái đánh tan. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Các thú nhân sau khi kinh ngạc, nghênh đón lần thứ hai kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ. Nói xong chiến thuật du kích, Alan bắt đầu bố trí cụ thể hành động tiểu tổ. Tất cả súng rãnh xoàn ốc người sử dụng đều là lần này du kích chiến nền tảng. Không có bọn hắn, du kích chiến hiệu quả thật to giảm mạnh. Súng rãnh xoắn ốc người sử dụng đại hỉ, nắm thật chặt trong tay súng rãnh xoắn ốc, đứng thẳng sống lưng, la lớn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. So sánh du kích chiến, tính mạng của các người càng quý giá, khác bởi vì tham công liều lĩnh làm mạng nhỏ. Alan trông thấy đám này sung rãnh xoắn ốc binh hai, mắt sáng lên, liền biết bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm chiến thuật du kích lợi hại. Một phút đồng hồ sau, Alan mang theo một đoàn thú nhân xuất hành. Alan đại nhân, đưa ra cửa thành là được rồi. Tiếp xuống chiến thuật du kích giao cho ta đi. Natasha cao giọng la lên, gây nên một đám binh sĩ chú mục, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Alan. Alan vẻ mặt không thay đổi, vỗ vỗ sùng rãnh xoàn ốp. Lần này chiến tranh là quốc chiến, muốn dốc hết tất cả sức chiến đấu đánh thắng lần này chiến tranh. Ta nhất định phải lên trang. Hơn 200 vị các lão binh nghe, cảm thấy rất kiêu ngạo. Có dạng này thành chủ chịu cùng binh sĩ đứng tại tuyến đầu. Bọn hắn còn có cái gì sợ hãi đây này? Ngoại trừ bảo vệ gia viên bảo vệ thân nhân vân. Vân lý do, bọn hắn thậm chí nhiều một cái lý do chiến đấu thủ hộ tốt nhất thành chủ Alan Edward. Nhưng là bọn hắn lại lo lắng Alan chết oan chết uổng. Dù sao Vương Thành bên kia cũng nghiên cứu phát minh súng kíp, thậm chí còn có đại pháo bằng đồng. Ai cũng không thể cam đoan chính xác cực kém súng không nòng xoắn quản đột nhiên huyền học chúng. Đích, đương nhiên, Vương Thành vũ khí cùng Minh Nhật Thành vũ khí hoàn toàn không ở một cái phương diện. Cực lớn vũ khí thay mặt chênh lệch có thể để cho Minh Nhật Thành thú nhân lấy ít đánh nhiều. Đi mau, đừng lãng phí thời gian nói chuyện. Chúng ta phải thừa dịp bọn hắn đóng quân thời gian đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Alan dẫn đầu, bước nhỏ chạy lên. Các binh sĩ không cách nào phản kháng thành chủ mệnh lệnh. Đành phải theo sau. Natasha dậm chân một cái. Rất tức giận, nhưng là lại rất bất đắc dĩ. Nàng biết Alan chính là người như vậy. Cây số bên trong cao tỷ lệ chính xác là địch nhân ác mộng. Chỉ cần hắn tự mình dẫn đội đánh du kích chiến, tuyệt đối là tối ưu giải phương án. Sau 20 phút, Alan dẫn đội đi vào 4000m địa điểm, cùng tiền tiêu tai thú thú nhân chắp đầu. Rừng rậm rậm rạp, mỗi 20m liền có một con đến mấy con chim mà đứng ở trên nhánh cây. Mắt nhỏ linh động chớp chớp, hướng Alan lấy lòng. Alan nhìn thấy tiểu động vật nhóm đều tại, biết phiến khu vực này đã đặt vào động vật trong tầm mắt. Hơi buông lỏng, một con màu xanh lam chim nhỏ trông thấy Alan xuất hiện. Chi chi gọi hai tiếng, Alan cũng nhỏ giọng kít hai tiếng. Chim nhỏ hiểu ý, một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi. Vèo một cái, chim bay đi. 2 phút đồng hồ về sau, mặt bôi màu xanh lá chất lỏng tay mèo thú nhân bước nhỏ chạy tới. Hắn mặc màu xanh lá đồ dàn di, đỉnh đầu đeo một đỉnh cỏ dại đan ngụy trang mũ, mặt cùng cổ đều lau lá cây chất lỏng cùng bùn, nghiễm nhiên một bộ lính đặc chủng khí thế. Bell, địch nhân tình huống thế nào? Alan biết Bell lâu dài sinh hoạt tại dã ngoại, hoàn toàn bỏ miêu tộc người thích sạch sẽ mau bệnh, đem ngụy trang nghệ thuật điểm đầy. Địch nhân đã ở tại chỗ hạ trại nhóm lửa. Đằng sau còn có chính thức bộ đội liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ. Chúng ta đánh như thế nào? Bell nghiêm báo cáo, không có biện pháp gì. Trực tiếp dùng súng rãnh xoắn ốc đánh lén bọn hắn. Các người tình báo tổ tiếp tục giám thị thú nhân. Tận lực đừng xuất thủ. Để chúng ta súng rãnh xoắn ốc tiểu đội xuất thủ là được. Alan nói xong, lập tức đi vào trong rừng. Bell nghe được súng rãnh xoắn ốc mấy chữ, trước mê một cái, tại trong đầu hồi ức súng rãnh xoắn ốc tri thức. Sau đó cả lâm, vụt hấn, súng rãnh xoắn ốc. Súng rãnh xoắn ốc bí mật tại thú nhân trong quân đội không phải bí mật. Bởi vì đời kế tiếp súng ống ở tháng trước bắt đầu chế tạo. Thú nhân này biết súng rãnh xoắn ốc là tăng thêm rãnh nòng súng. Xạ kích càng chính xác hơn càng xa. Bell thường xuyên bên ngoài hoạt động, biết được nội thành tin tức tốc độ chậm chạp, cho đến lúc này mới biết được súng rãnh xoắn ốc đã xuất thế. Đồng phát thả hơn 200 thanh, thật mong muốn một thanh súng rãnh xoắn ốc a. Bèo khổ cáp cáp nhìn về phía Natasha. Natasha nhún nhún vai. Đừng tìm ta tố khổ. Tìm Alan đi. Natasha không có phát súng quyền lực. Bĩu môi để hắn tìm Alan. Bèo đối với các đồng bạn bàn giao mấy câu. Xoay người bước nhanh đuổi theo Alan. Chỉ chốc lát sau hắn trông thấy Alan hai bước lên cây. Tại kẽ cây chỗ quan sát trại địch. Đồng thời hai tay lấy xuống súng rãnh xoắn ốp, lắp thuốc nổ, mở ra viên đạn bao. Bên trong tất cả đều là ngân sáng loáng mini viên đạn. Viên đạn không phải viên cầu hình đạn, mà là hình nón đầu viên đạn. Bắn người có ba vòng cái hố nhỏ, đầu viên đạn dưới đáy lấp một cái chốt. Kim loại cùng đầu gỗ tổ hợp để Bèo cảm thấy không hiểu thấu. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.